Âm nhân tế, chương 206, 206, 12 địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng, dù sao cẩn thận một chút là được rồi, Hà Thanh nói. Sau đó ta liền đi ra ngoài. Hà Thanh nói hắn ngồi xổm một lát nữa mới đi ra ngoài. Lúc ta đi ra khỏi nhà vệ sinh, Vương Kiệt liếc mắt nhìn về phía ta một cái. Hắn hỏi. Vị này hẳn là con trai của Thành Vũ phải không? Ông ta nói, vâng, sau đó. Ông nội ra hiệu cho ta và ra hiệu cho ta đi qua. Vương Kiệt thì tự giới thiệu, anh nói, ta là Vương Kiệt, rất vui được gặp anh, chuyện của ba anh. Xin vui lòng thay đổi, ta và ba người kia chính là bái lại huynh đệ nhiều năm, người gọi ta là Vương Thúc là được rồi. Sau này đi ra ngoài, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, Vương Thúc có thể hỗ trợ, khẳng định. Không từ bỏ công việc khó khăn, không đúng, là tận hết sức lực, đúng, tận hết sức lực. Anh ấy nói xong còn đưa cho ta một tấm danh thiếp, màu đen, chỉ có một cái tên và điện thoại, thoạt nhìn rất sơn trại. Ta luôn cảm thấy người này không đáng tin cậy như vậy, không nói nhiều với hắn, liền gật đầu. Huy cũng ở đó, ta liền đi qua hỏi anh ấy và ba ta mấy năm rồi, nếu ba ta có một người anh em bái lại như vậy, Huy khẳng định biết. Đến bên kia hỏi, Huy liền nói hắn cũng chưa từng gặp qua người này, cái tên Vương Kiệt này. Hình như ba ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nhắc tới. Huy nếu như vậy, Vương Kiệt này cũng có chút khả nghi. Sau đó, ta liền dặn dò Huy một chút, bảo hắn nhìn chằm chằm Vương Kiệt này, có chuyện gì liền nói với ta. Huy gật đầu, nói không thành vấn đề, khai báo xong việc này, bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc trong viện. Sau đó, Vương Kiệt liền mang theo người của hắn, đi dạo quanh thôn chúng ta, A Huy âm thầm đi theo. Khi ta thu dọn đồ đạc, Ân Ân đến một chuyến, anh ta nói anh ta có một cái gì đó quan trọng để nói với ta. Ta hỏi anh ta điều gì, anh ta nói anh ta không thể nói trong nhà ta. Nghĩ đến tờ giấy anh đưa cho ta, anh ấy biết cách cứu ba ta không do dự, nói thẳng. Được, ta đi với anh, ta cùng Hà Thanh dặn dò một tiếng, Ân đến Thủy cũng ý bảo với hắn một chút, ta liền đi theo Ân đến Thủy đi ra ngoài. Dọc theo làng của chúng ta. Đi thẳng đến sông lớn, nước dầu có để dừng lại. Bà ta xảy ra chuyện hai ngày nay, ông ấy vẫn luôn bận rộn, cũng không biết ông ấy bận gì. Sau khi dừng lại, ta liền hỏi. Ân đạo trưởng, có phải cậu thật sự có cách cứu ba ta không? Đúng, ta đã có biện pháp. Ân Đắc Thủy không chút do dự nói ra. Biện pháp gì, ngươi mau nói. Lời này chính miệng từ trong miệng hắn nói ra, còn không có bất kỳ do dự nào, làm cho ta không khỏi có chút kích động. Bất quá, biện pháp này không đơn giản như vậy, ngươi phải chuẩn bị tốt. Tình huống của ba con hẳn là cũng rất rõ ràng, hồn phách cơ hồ toàn bộ đều tiêu tán. Nhưng mà, hắn còn có chấp niệm, một luồng âm khí cuối cùng quấn quanh thân thể, vẫn không có tản đi. Đây chính là khả năng. Ân Nức Thủy nói, hắn còn tiện tay nhặt một tảng đá, đánh một cái trôi giạt. Chỉ cần có thể cứu ba ta làm cái gì cũng được. Ta nói... Cái này ta đương nhiên biết, bằng không, ta cũng sẽ không nói cho ngươi phương pháp kia. Trương tiểu huynh đệ, hỏi ngươi một vấn đề, 12 địa chi ngươi có nghe nói qua hay không? Ân đạo trưởng đột nhiên hỏi như vậy, trong sách sư phụ đã đề cập đến 12 địa chi này, nhưng cụ thể là cái gì, ta nhớ không rõ lắm, hình như là cùng 12 canh giờ tương ứng. Nghe qua, ân đạo trưởng, ngươi đột nhiên nói cái này. Là bởi vì chuyện cứu ba ta có liên quan đến 12 địa chi không? Ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác hẳn là như vậy, bằng không ân đạo trường khẳng định sẽ không đột nhiên nhắc tới cái này. Đúng, 12 địa chi chính là yếu tố then chốt cứu ba con. Bất quá, nói như vậy cũng tương đối chung chung. Ngươi cho phép ngươi nói cho ngươi biết, ý tứ của 12 địa chi này, ta nói xong, ngươi hẳn là liền hiểu. Ân đạo trưởng nói, tốt, ân đạo trưởng xin nói, ta nói, ân Nức Thủy gật gật đầu, sau đó nói, 12 địa chi, từ, sửu, dần, mão, thìn, tuất, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hỷ, cũng chính là ký pháp của 12 canh giờ xưa. 12 địa chi tương ứng với 12 cung hoàng đạo, 12 cung hoàng đạo này lại thuộc về 12 long mạch thiên hạ, nơi có long mạch, thường thường sẽ thai nghén một ít đồ vật kỳ diệu. Nếu như, 12 con rồng mạch tương ứng với địa chi này hình thành hô ứng, động vật tương ứng với sinh tiếu, có có thể hấp thu long khí của địa chi long mạch ở mức độ lớn nhất, từ đó trở thành khí hậu. Long mạch thai nghén, ví dụ như hồ tử tinh âm sơn, chính là dính long khí âm sơn tiểu long mạch, đúng không? Ta hỏi, Hà Thanh nói như vậy, ở điểm này, Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy quan điểm là giống nhau. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Bất quá, 12 nhánh tương ứng với 12 con long mạch, trưởng quản đại khí vận thiên hạ, đây không phải là tiểu long âm sơn kia có thể so sánh. Bất quá, 12 con long mạch này, trong đó có một ít đã dần dần suy giảm, nguyên nhân chính là có rất nhiều tinh khí gì đó, đã tìm được địa chi tương ứng long mạch, thành khí hậu. Tình huống hiện tại của ba con, gia gia con đã tìm cho nó một chỗ, lấy một con long mạch thuộc âm địa phương nuôi dưỡng, nhưng cũng chỉ là nuôi mà thôi, cũng không thể để cho hồn phách của hắn sống lại. 12 địa chi long mạch long khí, bao hàm lục âm lục dương, âm dương điều hòa, là một loại biện pháp sinh hồn, cho nên, muốn cứu ba ngươi, nhất định phải hái 12 địa mạch chi long khí. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Ân đạo trưởng nói, những lời nói này, mặc dù có một số ý nghĩa mờ ớt, nhưng, nghe có vẻ hợp lý. Cách nói của long mạch sinh hồn cũng không chỉ là Ân Đắc Thủy đã nói qua. Kỳ thật, dưới sông Thanh Thủy, quan tài dưỡng hồn của nhà ta chính là một ví dụ lấy long khí dưỡng hồn. Ân đạo trưởng nói xong, ta gật gật đầu, sau đó hỏi. Ân đạo trưởng, phương pháp này ngài nói, có người khác làm qua hay không? Lời này hỏi đến nước đến sửng sốt, suy nghĩ của hắn lập tức giống như lâm vào quá khứ. Ân đạo trưởng, ngươi sao vậy? Ta hỏi, Ân Đắc Thủy thở dài một hơi, hắn nói, cũng không có gì, nói thật với ngươi đi, phương pháp này không ai làm qua. Ta đã từng muốn cứu một người, nhưng cuối cùng ta đã thất bại. Tại sao lại thất bại? Ta hỏi, thật ra, thái thập nhị địa mạch chi long khí, cũng không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Người mà ta từng muốn cứu trước kia, đối với ta mà nói cũng rất quan trọng, nhưng mà, ta ngay cả một cái long mạch long khí cũng không có lấy được, thậm chí còn bởi vậy hại chết mấy sư đệ sư môn. Ân đạo trưởng nói lúc này, hắn có chút thất thần. Ta vỗ vai anh ta, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sông. Đợi một lát sau, ta mới hỏi hắn, vậy muốn tìm 12 địa chi long mạch, có biện pháp gì không? Dù sao sơn mạch khắp cả nước nhiều như vậy, nếu như đem mỗi một ngọn núi đều tìm một lần, chỉ sợ đời này ta cũng tìm không hết. Có biện pháp, ta vừa rồi cũng nói, 12 địa chi tương ứng với 12 cung hoàng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, một địa phương đúng là một trong những cung hoàng đạo tương ứng với địa chi long mạch, như vậy, địa phương kia tương ứng với động vật sẽ tràn ngập thành tai họa, thậm chí còn có thể có khí hậu, hình thành tình huống tương tự Hồ Gia Trang. Loại địa phương này thường rất bí mật, nhưng, chỉ cần kiên nhẫn đi tìm, nhất định có thể tìm được. Ân Đắc Thủy nói, làm cho ta lâm vào trầm tư, ta đem 12 cung hoàng đạo ở trong lòng đọc mấy lần. Lúc đọc đến lần thứ hai, vừa vặn nghĩ đến chuyện đêm qua con chuột kia cải trang thành bà nội ta hại ta. Ân đạo trưởng, có phải nói nơi có chuột tinh hay không? Rất có thể có 12 địa chi long mạch đầu tiên không? Ta hỏi, nếu như là như vậy, vậy chẳng phải là nói rõ, có khả năng chi long mạch đầu tiên kia ở phụ cận Hạ Hà thôn chúng ta. Cái này cũng không nhất định, dù sao xám tiên cũng là vật sống, không nhất định luôn ở một chỗ. Bất quá, nếu có thể tìm được một con xám tiên nhi, coi như là một đầu mối. Ân Nắc Thủy nói, trong thôn chúng ta có một con xám tiên nhi, đêm qua nó còn véo cổ ta, ngươi xem, ở chỗ này. Ta nói xong, kéo cổ áo duỗi cổ để Ân đến nước nhìn. Ân Đắc Thủy tiến lại gần, vừa nhìn cổ ta, sắc mặt thay đổi một chút, hắn hỏi. Trương tiểu huynh đệ, trên người ngươi không có cảm giác có chỗ gì không thích hợp. Trên vết thương đã bôi iốt, ta hoạt động một chút cổ, cảm giác cũng không có vấn đề gì, liền lắc đầu. Nếu không có việc gì là tốt rồi, bất quá, vết thương này của ngươi phải xử lý thật tốt, đi, chúng ta trở về, ta cho ngươi chút thuốc. Ân đến nước nói xong, lập tức đứng lên, ta đi theo cũng đứng lên, cũng không biết có phải ngồi quá lâu hay không còn là chuyện gì xảy ra, cảm giác đầu óc choáng váng, trước mắt cũng có chút đen. Đồng thời, cũng cảm giác trên cổ mình rất ngứa, vừa mới đi ra ngoài một bước, trong miệng hàm, lại phun ra một ngụm máu đen. Cách chương.